Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 372. Chương 372. Tiên nhân vẫn lạc. Lôi Ngọc Niên, Kim Y Hội đại đương gia. Lôi Nhược Phần, Kim Y Hội nhị đương gia. Lôi Vũ Thượng, Kim Y Hội tam đương gia. Lôi Hải Siêu, Kim Y Hội tứ đương gia. Lôi Nam Giác, Kim Y Hội ngũ đương gia. Kim Y Hội năm vị thủ lĩnh toàn bộ họ Lôi, chỉ là bởi vì đã từng Kim Y Hội đại đương gia thu dưỡng này năm người, cuối cùng đổi họ thành Lôi, bọn họ kế thừa Kim Y Hội tất cả, đồng thời đem nó phát triển lên. Từ một cái nguyên bản sức chiến đấu cao nhất chỉ có trúc cơ kỳ thế giới người phàm băng hội, đã phát triển thành hiện nay nhân gian giới bên trong cũng là ngang bá một phương bàng đại băng hội. Mặc dù có thể lấy cao nhất nguyên anh kỳ tu vi xưng bá một phương, chính là ở năm vị này đương gia hợp luyện một bộ ngũ hành bí quyết, một người có lẽ dễ dàng tầm thường, thế nhưng năm người hợp lực, một mình hóa thần kỳ đều không phải là đối thủ. Cũng là chung quanh đây trừ bỏ Lưu Kim Thành bên ngoài, số một số hai thế lực. Trương Thanh ban đầu còn tưởng rằng Kim Y Hội chỉ là thế lực nhỏ, cũng là bởi vì không có đoán được năm vị này đương gia vẫn còn có hợp kích công pháp. Bất quá liền là như vậy, cùng Lạc Hà kiếm phái vị trí thất thánh minh so với, vẫn như cũ vẫn là một cái đệ đệ. Nhưng coi như là như vậy, Kim Y Hội cũng sẽ không bỏ qua Lưu Kim Sơn Cốc có thể mang đáng sợ hơn tiền lời. Bởi vậy, ở ổn định dưới Lưu Kim Thành, bổ sung tự thân hệ thống phòng ngự sau, Kim Y Hội người liền bắt đầu mật mưu cướp đoạt Lưu Kim Sơn Cốc. Trương Thanh đổi một cái Kim Y Hội thân phận, tùy tùng mấy cái cao tầng chạy loạn khắp nơi. Từ bọn họ trong miệng được biết Kim Y Hội hành động, bọn họ không có trực tiếp lỗ mãng tiến vào Lưu Kim Sơn Cốc, dù sao cũng là để ba vị hóa thần kỳ cao thủ bị chiếm đóng địa phương. Liền lấy Kim Y Hội đám người này đi qua cũng rất có thể là đưa món ăn, dù cho năm vị này đương gia liên hợp lại so với hóa thần kỳ mạnh hơn, cũng không dám như thế đi qua. Rốt cuộc nếu là so với ba cái hóa thần kỳ còn mạnh hơn lời, còn cần đợi được hiện đang cướp đoạt Lưu Kim Thành sao? Bởi vậy, Kim Y Hội giờ khắc này chính rộng rãi phát thiệp mời, mời quanh thân rất nhiều thế lực đến đây. Bọn họ chuẩn bị tập hợp đủ đại lượng cường giả, trực tiếp đi tới Lưu Kim Sơn Cốc, đem chuyện nơi đó giải quyết. Sau đó dựa theo tương ứng công hiến đến thu được Lưu Kim Sơn Cốc tiền lời. Đương nhiên, đây chỉ là ở bề ngoài cách nói, đến mức nội bộ phân chia như thế nào, lợi ích khắp nơi lại là làm sao tính toán, liền không đủ để là người ngoài nói rồi. Nói chung, chi này do 16 vị hóa thần kỳ cao thủ, 32 vị nguyên anh kỳ cao thủ, cộng thêm một nhóm trúc cơ kỳ cùng kim đan kỳ bộ đội, mênh mông cuồn cuộn liền thẳng đến Lưu Kim Sơn Cốc mà đi. Mà giờ khắc này đã là Kim Y Hội một thành viên Trương Thanh, tự nhiên cũng là ẩn giấu ở trong đó, cùng những người khác đồng thời đi tới. Lưu Kim Sơn Cốc khoảng cách Lưu Kim Thành cũng không xa xôi, đứng ở cửa thành miệng một mắt liền có thể nhìn thấy Cự Thần Sơn cái bóng. Lấy người tu tiên năng lực, có thể phi hành tình huống, 3-4 canh giờ gần như là có thể đến. Bất quá bởi trúc cơ kỳ cùng kim đan kỳ đội ngũ tốc độ so sánh chậm, bởi vậy đến Lưu Kim Sơn Cốc bên ngoài tiêu hao hơn một ngày thời gian. Những trúc cơ này cùng kim đan, so với những hóa thần kỳ kia tới nói thực lực rất nhỏ yếu. Dù cho một tên hóa thần kỳ tồn tại cũng có thể dễ dàng tiêu diệt bọn họ. Sở dĩ để bọn họ lại đây, là đơn giản là một ít thể lực làm lụng cùng với đối mặt nguy hiểm lúc bia đỡ đạn mà thôi. Điểm này không cần nhiều lời, tất cả mọi người đều rất rõ ràng hiểu rõ điểm này. Một cách tự nhiên, những trúc cơ này cùng kim đan tâm tình liền rất không vui, thậm chí xuất hiện đào tẩu hiện tượng. Đáng tiếc những người này còn chưa thoát đi bao xa, liền bị một ít dò xét cường giả đánh gục. Trương Thanh theo đoàn người đến Liêu Kim Sơn cốc ngoại vi, tức khắc liền có thể cảm giác được một trận kiềm chế xông lên đầu. Hắn đều như vậy rồi, những kia thực lực càng yếu hơn người biểu hiện liền càng rõ ràng. Đặc biệt là những trúc cơ kia, giờ khắc này không ngừng miệng lớn thở hổn hển, hình như bị ném lên bờ cá bình thường, đều sắp nghẹt thở mà chết rồi. Mặc dù là kim đan, cũng chỉ là hơi khá hơn một chút, thần sắc tràn ngập bất an, buồn bực mất tập trung sắp phát rồ. Trương Thanh cùng cái khác kim đan nhóm làm ra gần như biểu tình. Chờ đến rồi kim y hội thượng tầng quát lớn, đem bọn họ chạy tới càng xa xăm, bia đỡ đạn kế hoạch trực tiếp thất bại. Những người này thậm chí ngay cả bên trong sơn cốc cũng không vào được. Đáng ghét, một tên hóa thần kỳ cường giả nhìn dự bị tốt bia đỡ đạn vô pháp lên hiểu. Rõ ràng bọn họ coi như là ép buộc tiến vào, e sợ đi không được vài bước liền đến phát rồ. Trong lòng tức khắc phiền muộn không gì sánh được. Bọn họ đi tới nơi này sau phát hiện, bên trong khẳng định có rất đáng sợ đồ vật tồn tại. Bằng không làm sao có khả năng sẽ cho bọn họ mang đến nghiêm trọng như vậy tâm tình tiêu cực. Bất quá nơi này có nhiều cao thủ như vậy, coi như là độ kiếp kỳ cường giả cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Dù cho là đại thừa kỳ, bởi một số nguyên nhân đặc thù, cũng tuyệt đối sẽ không cùng bọn họ chém giết. Bởi vậy, những cao thủ này trong lòng vẫn là tương đối ung dung. Ở không có bia đỡ đạn một cái này tuyển hạng sau, mọi người thương thảo một phen sau, những nguyên anh này cùng hóa thần kỳ các cường giả liền bay vút lên, hướng về bên trong sơn cốc bay đi. Trương Thanh nhíu nhíu mày, tuy rằng muốn đồng thời đi vào, nhưng nội tâm vẫn là ngăn cản hắn, tiếp tục lưu ở bên ngoài không động. Sau đó, một hồi kịch liệt tiếng nổ mạnh từ bên trong sơn cốc truyền đến. Sau đó chính là liên tiếp không ngừng nổ tung, nương theo mấy tiếng kêu thảm thiết tiếng sau, sơn cốc một lần nữa yên tĩnh lại, nguyên bản khiến người ta run sợ bầu không khí tức khắc càng nghiêm trọng hơn một ít. Trương Thanh nhắm mắt cảm ứng, sau đó mở hai mắt ra, dĩ nhiên có thể thông qua giết người thu được hồi phục. Hắn trong lòng hơi động, khẳng định kia tô mặt hẳn là chính là ở bên trong. Đây là mượn cường giả huyết dịch đến chữa trị thương thế. Thu được khôi phục, nguồn sức mạnh này cường độ rất kinh người. Tuyệt đối không phải nhân gian giới hẳn là có sức mạnh. Trương Thanh ước lượng một chốc thực lực của chính mình. Nếu như không muốn bại lộ lời nói, lấy hắn thực lực trước mắt tuyệt đối không phải kia tô mặt đối thủ. Sở dĩ Xích Diễm tiên nhân phát hiện tô mạt tung tích, hắn thẳng thắn cứng rắn trực tiếp kêu gọi Xích Diễm tiên nhân bí ẩn đưa tin thủ pháp, trực tiếp đem lời nói của hắn phân phối cho một vị kia. Chờ chốc lát, Xích Diễm tiên nhân được Trương Thanh đưa tới tọa độ tin tức, cấp tốc hồi phục một câu nói sau, lập tức chống mây nhanh chóng đuổi tới. Làm phương thế giới này tiên nhân, Xích Diễm tiên nhân thực lực vượt mức bình thường, có vô số tiên thuật, cách nhau chí ít khoảng cách 1 triệu dặm, ngăn ngắn 10 phút liền để hắn chạy tới. Nương theo Xích Diễm tiên nhân đến, bầu trời tức khắc một mảnh trời trong, không để lại nửa điểm dấu vết. Sau đó, một đạo liệt diễm rơi xuống từ trên không, lao thẳng tới phía trước Liêu Kim Sơn cốc. Chỉ một thoáng, kịch liệt hỏa diễm từ trong sơn cốc dâng trào ra, vặn vẹo hỏa diễm phảng phất có thể thiêu cháy tất cả. Cả tòa sơn cốc đều phảng phất ở trong ngọn lửa thiêu hủy đến cho tàn. Đột nhiên, một bóng người bỗng nhiên nhảy lên, hóa thành một vệt ánh sáng đâm thẳng không trung hiển lộ thân hình Xích Diễm tiên nhân. Liền ở Trương Thanh cho rằng hai người khả năng muốn tiến hành một hồi đặc sắc quyết đấu, chuẩn bị kỹ càng tốt nhìn một chút thế giới này cao tầng chiến đấu thủ đoạn thời điểm, đạo quang kia xuyên thấu quá rồi Xích Diễm tiên thân thể của con người. Sau đó một vệt hào quang lóe qua, Xích Diễm Tiên Nhân liền hóa thành nhiều bộ phận, rơi xuống đất trên. Trong nháy mắt, Xích Diễm Tiên Nhân chết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.